Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, bị thảm ngược tay bắn tỉa. Dừng lại Lộ Cảnh Dương, từ trong ngực xuất ra ba cái cỡ nhỏ màn hình một dạng thiết bị truy tìm. Đây là vi hình máy theo dõi trang bị. Lộ Cảnh Dương xuống xe, cho Hạ Uy bọn hắn một chiếc xe một cái. Nói cho bọn hắn mục tiêu là người nào. Một khi tiếp vào mệnh lệnh, liền phụ trách theo dõi riêng mình mục tiêu. Trở lại trên xe, cầm thiết bị truy tìm đường link đối Lộ Cảnh Dương nói. Đầu lĩnh, ngươi là muốn thông qua theo dõi bọn hắn ba cái, tìm tới sát thủ. Đúng rồi, vừa mới không có nói với Lâm Triệu Sâm. Ta cuối cùng có một loại dự cảm. Nhóm người này đến Hương Giang. Tuyệt đối không chỉ là muốn ám sát ta như thế đơn giản. Tên kia tiếp ám sát nhiệm vụ sát thủ. Hẳn là chỉ là vừa vặn bởi vì tại Hương Giang có nhiệm vụ. Thuận tiện tiếp ám sát ta nhiệm vụ mà thôi. Đầu kia, hỏi cái gì không nói cho bọn hắn. Đường Linh có chút không hiểu. Hai điểm, một là ta cũng không biết bọn hắn muốn làm cái gì. Cái này cũng vẻn vẹn ta một cái suy đoán. Mặt khác, hiện tại ta, 427, nhóm điều tra mục tiêu. Vốn chính là nhóm người này. Bất kể là bởi vì cái gì, chúng ta chỉ cần bắt được bọn hắn, liền có thể phá hư bọn họ kế hoạch. Nghe Lộ Cảnh Dương giải thích, Đường Linh gật gật đầu. Cũng hiểu được, xác thực, hiện tại, không phải nói cho Hương Giang cảnh sát thời điểm. Không có bằng không có theo. Hương Giang cảnh sát cũng sẽ không quá nhiều để ý tới. Kết quả là cùng Lộ Cảnh Dương ý nghĩ hẳn là cũng sẽ đồng dạng. Chỉ cần bắt được nhóm người này, tự nhiên là phá hủy âm mưu của bọn hắn. Sau đó, Lộ Cảnh Dương thông qua con ruồi số 1, giám thị lấy quán rượu chung quanh tình huống, thỉnh thoảng chui vào trong phòng, nghe lén một cái hồng ra ba người đối thoại. Ba người vẫn không có động. Đợi tại trong phòng, bất quá quán rượu chung quanh, ba người điều mười mấy tên tiểu đệ tới, tăng cường chung quanh bảo an, nhưng mà dạng này bảo hộ, cũng vẻn vẹn một loại tâm lý an ủi thôi. Theo Lộ Cảnh Dương, dạng này bảo hộ, trăm ngàn chỗ hở, liền chính xem như một người, cũng có thể nhẹ nhõm chui vào đi vào, bất quá hồng ra ba người sinh tử, nói trắng ra là, cùng Lộ Cảnh Dương không có cái gì quan hệ. Hắn mục tiêu, một mực đều là cái kia S cấp sát thủ. Thương Vương, 6 giờ rưỡi chiều, Lộ Cảnh Dương bọn hắn đơn giản ăn một ít đồ. Ngồi ở trên xe, tiếp tục chờ lấy, mà hồng ra bọn hắn ba người. Cũng ăn cơm tối, ngồi ở phòng trên ghế. Không dám động đạn, bởi vì Hắc Lang cùng mười mấy cái quý hiếm chết. Bọn hắn sợ. Phố mới Bắc bên kia tin tức đến đây, hơn 20 súng nổi danh tay, xác thực một phát súng không có mở, liền bị đối phương đánh thành cái sàng. Lúc này bọn hắn cũng đã âm thầm hối hận, không nên giúp Phùng Thị đi tìm người. Dù sao, mặc kệ nói thế nào, nhiều tiền lại thế nào, đến có mệnh hoa mới được, mất mạng hoa, chỉ là một đống giấy mà thôi. Đối với ba người sợ, Lộ Cảnh Dương cũng có thể lý giải, mà lại hắn cũng không gấp. Thương Vương nếu như lần nữa đối với hắn xuất thủ, hắn nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trước đó, hắn đem bản thân làm mồi câu, không có câu được Thương Vương. Hiện tại có sẵn mồi câu, mà lại cái này mồi câu, đối với Thương Vương tới nói, hẳn là không thể không cắn. Đương nhiên đây chỉ là Lộ Cảnh Dương phỏng đoán. Mấy người này mang theo hỏa lực nặng nhập cảnh, phải làm sự tình, khẳng định không nhỏ, đem những người này triệu tập lại người, nhất định sẽ thanh trừ đủ loại khả năng tồn tại tai họa ngầm. Cứ như vậy, hồng gia bọn hắn ba cái biết rõ bản thân hành tung câu lạc bộ lão đại, liền sẽ bên trên bọn họ tử vong danh sách. Bất quá, cũng nói không chừng, nhưng là cái này dù sao là một cái cơ hội. Sắc trời dần dần tối xuống, con ruồi số 1 vòng quanh quán rượu, không ngừng ở chung quanh phi hành. Số song Phục Ngân không ngừng liếc nhìn chung quanh kiến trúc cùng xung quanh đường đi, cự ly các loại hứng thú quán rượu ngoài 200 thước một chỗ nhà cao tầng. Một tên trong quần áo đen tiểu tử dẫn theo một cái đàn guitar hộp, không nhanh không chậm hướng tầng cao nhất đi đến. Sau khi lên lầu, đẩy ra tầng cao nhất cửa, đi từ từ đến bên hàng rào xuôi theo, nhìn xem ngoài mấy trăm thước quán rượu. Nam tử mỉm cười, sau đó buông xuống đàn guitar hộp, bắt đầu tháo dỡ giáp lại. Chỉ chốc lát sau, một cây súng bắn tỉa liền lắp ráp xong. Sau đó cầm lấy một cái màu đen ống giảm thanh, vặn vẹo lắp đặt họng súng, nhắm ngay một cái về sau, mới đưa hộp đạn đặt vào. Xoạt xoạt, kéo một cái cò súng, nạp đạn lên nòng, tích tích tích, Lộ Cảnh Dương trong đầu đi ra con ruồi số một nhắc nhở. Sau đó, Lộ Cảnh Dương cấp tốc hoán đổi, xuyên thấu qua con ruồi số một phát hiện quán rượu hơn 200 mét bên ngoài lầu chót tay bắn tỉa, mà lúc này, tay súng bắn tỉa họng súng cùng chuẩn bị quán rượu cửa lớn. Hiển nhiên đang đợi Hồng Gia bọn hắn đi ra. Ông, con ruồi số một cánh chấn động, nhanh chóng hướng tay súng bắn tỉa phương hướng bay đi. Từ khía cạnh cao tốc tới gần 200 mét cự ly, đối với khởi động tốc độ cao con ruồi số một tới nói, chỉ là nháy mắt thời gian. Ba. Con ruồi số một tới gần đối phương về sau, trực tiếp đụng tới, trong nháy mắt đánh trúng tay súng bắn tỉa cánh tay, lưu lại một cái đại đại lỗ máu. Hừ, tay bắn tỉa kêu rên một tiếng, lập tức úp sấp trên mặt đất. Hắn biết rõ, bản thân bị người để mắt tới, mặc dù không có nghe được tiếng súng, nhưng là trên cánh tay hắn lỗ máu, chính đang rò rỉ chảy máu tươi. Đây là không giả được. Không hiu, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, một cái khác cái cánh tay lần nữa bị đánh trúng, tay bắn tỉa hai đầu cánh tay trực tiếp phế đi, không cần ra khí lực, trực tiếp nằm lên trên mặt đất. Hô hô hô, không ngừng hít sâu, tay bắn tỉa dùng loại này phương pháp điều tiết bản thân để đau đớn giảm bớt, đồng thời để bản thân tỉnh táo lại. Hắn cảm thấy bản thân hẳn là bị chí ít hai cây súng ngắm nhắm chuẩn, mà lại đối phương hiển nhiên cũng sử dụng ống giảm thanh. Nhưng là hắn không biết, từ đầu đến cuối đều không có cái gì tay bắn tỉa, mà là con ruồi số một kiệt tác. Chi chi, Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn dừng lại, sau đó mấy người xuống xe, nhanh chóng hướng tầng cao nhất chạy tới. Lầu dưới dừng xe âm thanh, tay bắn tỉa tự nhiên nghe được, chịu đựng kịch liệt đau nhức, tốn sức đưa tay, nhẹ nhàng nhấn một cái tai nghe, liền chuẩn bị thông chi phía trên. Nhưng mà, ấn đến lỗ tai mạch lúc, tay bắn tỉa mới phát hiện, máy truyền tin hỏng, ngoại trừ một trận dòng điện âm thanh, cái gì thanh âm cũng không có. Phắc, tay bắn tỉa thầm mắng một tiếng, dùng sức lật ra cả người. Sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, hai cánh tay của hắn mặc dù phế đi, nhưng là chân không có vấn đề. Hiu, xoạt xoạt, hừ hừ, nhưng mà vừa mới ngồi xuống, tay bắn tỉa trực giác trước mắt lưu quang lóe lên. Sau đó, một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, theo sát lấy, đùi phải truyền đến một trận càng thêm đau đớn kịch liệt. Mặt mũi tràn đầy đại hãn thư kích thủ, cảm thụ một cái, đùi phải cổ gãy xương, đạp bạp đạp, một trận tiếng bước chân truyền đến, mất đi chạy trốn hy vọng tay bắn tỉa, không suy nghĩ nữa chạy trốn, hai tay cũng phế đi, muốn phản kích cũng không có cơ hội, đành phải lẳng lặng tựa ở mái nhà xi măng trên hàng rào, nhìn về phía trong thang lầu phương hướng, kẹt kẹt. Trong thang lầu thông hướng tầng cao nhất bình đài cửa bị kéo ra. Sau đó, Lộ Cảnh Dương đám người cầm súng lao đến. Tay bắn tỉa hướng về hai bên phải trái hai bên nhìn một chút. Tà mị cười, chờ đợi đám này xông tới được người không may. Hắn đã thấy, xông tới được những người này là Politcha, mà vừa mới nổ súng đánh lén bản thân, tuyệt đối không thể nào là cảnh sát người. Cho nên, hắn chờ lấy dấu ở trong bóng tối thư kích thủ khai hỏa. Để mấy cái này Politcha cùng bản thân chôn cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.